Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2325, Sinh Linh Chi Khí. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn lướt qua nằm tại bên kia run vàng. Không nói cho con run bỏ. Túi Hải Nhi lại tỉnh rồi sao? Không thì này nha còn không phải điên rồi. Làm Hải Nhi trưởng thành con run. Chậc chậc. Bất quá 1-2 giây thời gian, Hải Nhi lại nhắm mắt lại, tay nắm lấy nắm đấm, hàm chứa ngón tay cái, xoay người, run vàng đứng thẳng thân thể, hiền lành mà nhìn bỏ túi Hải Nhi. Ninh Thư không nói Hải Nhi tỉnh qua 2 lần, không thì này nha còn không phải, điên nha, đem nọc độc khắp nơi quăng, hắn lúc nào mới có thể lớn lên. Ninh Thư hỏi, nàng nhưng không có bao nhiều thời gian thủ tại chỗ này. Cửu Cung Sơn tốc độ thời gian trôi qua vốn là hệ thống không gian chậm. Muốn ở chỗ này trông coi không biết lúc nào mới có thể dưa chín cuống dụng búp bê. Lại đi ra đều phải thương Hải Tăng Điền. Nàng hẳn là rất nhanh liền có thể trưởng thành đi. Không biết, người không phải nói các người tộc đối Kim Tiến Thảo rất quen thuộc sao? Đều nói là một cái truyền thuyết. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Run vàng chính là hoành đến không được nha. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Quyết định cái này búp bê muốn trưởng thành đứng lên thời gian còn rất dài. Ngẫm lại tại mật thất bên trong trông coi thây khô. Xem ra, thủ hộ thời gian chỉ ít trên 100 năm. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu. Mấy 100 năm cái gì không làm liền trông coi một cái búp bê. Ninh Thư đối run vàng nói. Người thật không đi. Không đi, hiện tại cái gì đều dụ hoặc không được ta. Con run nhìn chằm nụ hoa bên trong Hải Nhi. Si tư làm như thế nào biến thành hai cước. Quái, làm cái này Hải Nhi mỗi ngày nhìn chằm chính mình. Sau đó mô phỏng, hình dạng của hắn sinh trưởng. Ninh Thư cũng lười lãng phí thời gian. Nghĩ nghĩ lại nhỏ mấy giọt xanh biếc. Chất lỏng, coi như là tưới nước. Sau đó chạy tới kế tiếp hiểm địa tìm kiếm hồn thạch mỏ. Có con run canh giữ ở nơi đó, lại thêm quặng mỏ bên ngoài lít nha lít nhít giao gió. Hẳn là an toàn, một ít, Ninh Thư một người đến một chỗ hiểm địa. Hơn nữa Ninh Thư căn bản cũng không dám tới gần, bởi vì này một mảnh hoàn toàn chính là lôi khu. Trên trời lốp bốp, sét đánh, đặc biệt dọa người, thiểm điện phi thường thô. Ninh Thư đến ngẫm lại chính mình ở vào tình thế. Như vậy giơ cái xẻng đào quáng. Có thể hay không bị điện toàn thân co giật. Hơn nữa lôi điện chí dương đồ vật. Linh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều mang âm. Tính, bị sét đánh trúng. Linh hồn tuyệt đối bị hao tổn. Thảo nào những này hiểm địa hồn thạch mỏ không ai đào móc. Một cái so một cái. Nguy hiểm, chẳng phân biệt được ngày đêm sét đánh. Ninh Thư cũng không thể đem trên trời mây đen cho rời đi đi. Chẳng lẽ muốn nàng đỉnh lấy cột thu lôi đáo. Quáng, thật là nguy hiểm. Loại này không phải phổ thông lôi. Thậm chí xen lẫn người. Tu chân độ kiếp kiếp vân. Kiếp vân lại phân khác biệt đẳng cấp. Tụ tập ở đây xét đánh ba rồi. Trong này là có cái gì nghịch thiên đồ vật. Mới, khiến cho những này kiếp vân tụ tập cùng một chỗ. Nhất định phải đánh chết tư. Thế. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới, dẫm lên bạch cốt, một đường đều, có không ít bạch cốt, khẳng định là có người đến tầm bảo, kết quả đều đã chết, càng đến gần dãy núi, cảm giác càng áp lực, có dày đặc thiên uy bao phủ trên đầu, làm cho người ta, hô hấp đều có điểm khó chịu. Ninh Thư dừng lại dừng bước, nhìn lan lộn mây đen, toàn bộ dãy núi đều tại lôi, điện bao phủ xuống. Một chút bổ vào trên dãy núi. Dù sao toàn bộ dãy núi đều bị đánh đến tối như mực. Cây cối bụi cỏ không tồn tại. Mặt đất đoán chừng là bổ lâu. Thế mà trở nên rất cứng cỏi. Tại lôi điện tùy ý quét ngang dưới, toàn bộ dãy núi hiện ra một cỗ đen nhánh giống như hắc thiết, giống nhau quang hoa. Ninh Thư còn muốn không muốn cái này mỏ. Phía trước hai cái mỏ là vận khí tốt. Này muốn thật cùng thiên địa chi uy giang thượng, nghĩ đến có một cái muốn vỡ, thành cặn bã thế giới chờ chữa trị, Ninh Thư chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Ba, một tia chớp choàng tại Ninh Thư trên người. Linh hồn muốn bị xé rách, còn có nóng rực vô cùng nhiệt độ. Muốn đem Ninh Thư thiêu đốt tan thành mây khói. Ninh Thư tóc dựng đứng, nhịn không được nhổ một ngụm thuốc lá. Đây vẫn chỉ là bên cạnh địa phương, muốn đi vào trung tâm. Đó chính là lôi điện đuổi theo, đánh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng hiện tại tính làm quỷ. Quỷ, sợ nhất lôi điện loại vật này. Ninh Thư, mấy lần khó làm a, liền muốn hỏi vì cái gì nơi này có thứ gì. Lôi liền nhìn, chằm chằm nơi này bổ, chỉ sợ là có bảo vật gì. Cho nên nơi này mới xuất hiện nhiều như vậy bạch cốt. Đều là đến tầm bảo. Bảo bối không thấy. Hiện tại bạch cốt một đống. Tại yếu một chút linh hồn. Trực tiếp liền bị lôi điện cho đánh tan. Ninh Thư vươn một ít dây leo đến dãy núi trung tâm lôi điện đông đúc địa phương. Lôi điện bổ vào dây leo trên. Trực tiếp đem dây leo chém thành sẽ cho bụi. Thành mảnh vụn cặn bã. Còn có lôi điện lực lượng theo dây leo truyền đến Ninh Thư trên người, làm linh hồn của nàng đều ảm đạm đi khá nhiều. Ninh Thư thở dài, phun ra sương mù. Ninh Thư sờ lên cằm, ta không tới gần lôi khu, từ xa địa phương xa liền bắt đầu đào đất đạo tiến vào dãy núi, chính là phi thường hao phí thời gian. Chung quanh nơi này lại không ai. Ninh Thư nhổ một ngụm nước bọt ở lòng bàn tay trà sát, cầm lấy cái sẻng cuốc bát, đầu đào đất nói, đây là ngốc nhất biện pháp, hơn nữa còn nhất định phải đào sâu một chút. Đào cạn, mặt đất lôi điện lực lượng vẫn là sẽ truyền lại đến trên người nàng. Ninh Thư hự hự đào, ngọa tào, này đất cũng thật là cứng a. Cái sẻng thượng đều tóe lên hỏa hoa. Ninh Thư cái sẻng sắt ném một cái, lấy ra chiếc nhẫn đối bắn ra tia sáng. Sau đó cầm cái sẻng lại đào, kết quả càng cứng rắn hơn, cái sẻng đều cong. Ta đi, này cái đồ chơi này theo thời gian trôi qua, thổ chất càng cứng rắn hơn, đều nói thương hải tăng điền. Này nha, thế nhưng là căn bản lại càng đổi càng cứng rắn. Ninh Thư theo địa động bên trong chui ra ngoài, nhìn xa xa bao phủ tại mây đen dưới dãy núi. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, dùng tinh thần lực quét hình toàn bộ dãy núi tình huống. Thế nhưng là thổ chất quá cứng, tinh thần lực muốn xâm nhập càng sâu địa phương có chút khó khăn. Loại này cứng rắn thổ chất, chính là con run đến rồi đều không nhất định chui đến đi vào. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Ninh Thư phiêu cao chính mình thân thể, theo hư không độ cao xem xét phía dưới dãy núi. Dãy núi toàn cảnh hiện ra tại Ninh Thư trước mặt. Toàn bộ dãy núi nhìn lên nhìn chính là một cái hình bầu dục trứng gà đồng dạng, nhưng là trứng gà toàn thân đều là đen nhánh. Trong này thật sự có hồn thạch mỏ? Ninh Thư biểu thị hoài nghi. Nếu như là phổ thông con giun, khẳng định liền đất đều không chui vào lọt, sao có thể xem xét nơi này có hồn thạch mỏ? Đến nỗi giun vàng kia là đem bản nguyên linh hồn dịch coi như ngọt nước sôi uống, thân thể xảy ra biến dị. Ninh Thư ở trong lòng thuyết phục nơi này không có hồn thạch, quá nguy hiểm, vẫn là rút lui đi. Nhưng là đáy lòng lại cùng các tu sĩ khác không sai biệt lắm, cảm thấy nơi này hẳn là có bảo vật gì. Trong lòng không nỡ từ bỏ, mẹ nó lại quá nguy hiểm. Bảo vật cùng sinh mệnh lựa chọn. Ninh Thư nếm thử dùng biện pháp khác tiến vào sơn mạch bên trong. Rốt cuộc vì cái gì lôi không biết mệt mỏi nhìn chằm chằm nơi này bổ? Lôi kiếp tồn tại là tiêu diệt hết nghịch thiên, làm trái thiên đạo tồn tại. Nếu như tiêu diệt, tự nhiên tan thành mây khói. Nếu như vượt qua, vậy lại mạnh mẽ một ít. Ninh Thư cùng những cái kia chết ở chỗ này hóa thành bạch cốt tu sĩ ý nghĩ không sai biệt lắm. Khẳng định có bảo vật a. Hết chương.